mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 2, ra đời. Gocchuyenaudio.com. Bệnh viện thành phố, một người phụ nữ vừa mới được đưa vào phòng phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân ở bên ngoài đợi, cô y tá dứt lời thì cánh của phòng phẫu thuật cũng đã được đóng lại, đèn ngoài cửa phòng phẫu thuật cũng đã sáng lên. Một người đàn ông trung niên đang đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, người đầy máu me cúi gằm mặt xuống đất, ông cứ đứng ở đó bất động, rồi từ đâu một người đàn ông trung niên xuất hiện hỏi. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Người này có khuôn mặt điềm tĩnh hỏi. Tai nạn, Gem bị tông xe đang trong phòng phẫu thuật. Giọng người đàn ông này có vẻ run run. Chấm, ông chủ, ông hãy bình tĩnh lại đi, bà chủ và con gái ông xã không xảy ra chuyện gì đâu. Người đàn ông an ủi ông chủ của mình. Quản gia mắc, nếu vợ ta có chuyện gì chắc ta không xông nổi, đều là lỗi do ta. Chấm, không phải đâu, ông phải sống vì con gái của ông. Quản gia mắc vẫn tiếp tục an ủi ông chủ của mình. Hai tiếng sau, đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật với gương mặt nặng nề, người đàn ông đang định hỏi chuyện gì đó thì thấy vài cô y tá kéo theo một người đã bị che kín người đi nhanh về phía cửa thang máy. Đó là ai? Đã biết đó là vợ của mình nhưng ông vẫn muốn hỏi lại vì đó là niềm hy vọng cuối cùng của ông. Chúng tôi xin lỗi ông Roy, chúng tôi không thể cứu được vợ của ông, bà ấy bị mất quá nhiều máu, cộng thêm trong cơ thể bà ấy có một loại chất lỏng hỗn hợp nào đó không rõ nguồn gốc dẫn đến sinh non, nên chúng tôi chỉ có thể cứu được con của ông, xin lỗi. Dứt câu bác sĩ bỏ đi, nhưng vừa mới đi được vài bước thì ông Roy lên tiếng. Con của tôi đâu? Niềm hy vọng cuối cùng của ông cũng đã bị dập tắt, dù đang rất đau nhưng ông không quên đứa con gái của mình mới ra đời không lâu. Đi theo tôi, bác sĩ dừng lại nói và lại bước đi, ông Roy và quản gia Mark cũng đi theo. Khoa nhi, bác sĩ chỉ tay vào một đứa bé gái trong căn phòng kính nói. Vì con ông sinh non nên phải ở đây thêm một tuần rồi mới được về, và chất lỏng hỗn hợp đó trong cơ thể vợ ông hầu hết đều được truyền vào cơ thể đứa bé, nên trong lúc tôi vẫn ở trong phòng phẫu thuật đã lấy một chút máu của con ông đem đi xét nghiệm để phòng sau này có trường hợp xấu xảy ra với con ông, một tuần sau có kết quả. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Ông Roy trả lời mà không thèm nhìn vị bác sĩ lấy một cái, mà chỉ nhìn chăm chú vào đứa con ông, thấy ông chủ mình nhìn đứa bé lúc thì vô cảm, lúc thì hơi nhíu mày lại, lúc thì cười mỉm, mũi có chuyện gì đó lạ lạ. Ông quản gai cũng nhìn theo và mới đầu cũng chẳng có điều gì lạ lạ cả, nhưng những ai tinh ý sẽ biết được điều gì đó rất khác lạ ở đứa bé, không phải chỉ là khác lạ thôi đâu mà là quá khác lạ, khác cực kỳ, khác so với tất cả những đứa bé mới sinh ra xung quanh nó, mà đúng hơn là hầu hết những đứa bé trên thế giới. Muốn biết khác cái gì thì các bạn đọc chép 2 đi rồi biết. Đón xem chép 2 nha, đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có gì sai sót thì thông cảm ha, mọi người muốn ném đá thì cứ tự nhiên nhưng đừng ném thiên thạch là được rồi, cách chương.